Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513, tuyệt đối báo trước. Toàn trí toàn năng, tài hoa hơn người chi cực hạn. Nương theo lấy Tiêu Dạ tiếng nói vừa ra. Nó quanh thân màu trắng khí kình cũng đang phát sinh lấy cải biến. Từ yên ổn hư ảo áo ngoài, dần dần hóa thành bao phủ tại quanh thân xương trắng. Mà phần này xương mù màu trắng lại rất nhanh tán đi, chỉ để lại nhàn nhạt tầng ngoài. Tài hoa hơn người, chấm ngoặc kép. Tachibana Kippy thật sâu nhíu mày. Trong mắt hắn, thời khắc này Tiêu Dạ phản mà không có trước đó cường thế. Rốt cuộc là thứ gì? Màu trắng khí kình là thể lực cụ hiện hóa. Hiện tại cái dạng này, thật giống như cực hạn giảm thiếu tiêu hao. Đem vốn nên tràn ra ngoài năng lượng thu hồi trong cơ thể một dạng. Đây là áo nghĩa. Nội tâm của hắn âm thầm nghĩ. Phảng phất nhìn ra hắn lo nghĩ. Tiêu Dạ thoải mái nói. Không cần đoán. Đây chính là không tà áo nghĩa thứ nhất. Thay cái danh tự ngươi đại khái liền có thể hiểu được. Nó tán dương đối báo trước. Có đúng không? Thật có lỗi. Ta không có nhìn ra chỗ nào lợi hại. Chẳng nói. Khí thế ngược lại trở nên yếu đi. Tachibana Kippy nhếch nhếch miệng. Ngữ khí lãnh khốc. Bốn cái hiệp. Ngươi sẽ ở hồi bốn hợp. Về cầu sai lầm. Một mặt nói xong. Tiêu Dạ nhẹ nhàng đưa bóng bên trên ném. Sau đó. Phịch một tiếng. Một phát trung quy trung củ trên xoáy phát bóng. Cầu hóa thành một đạo tung địa kim quang. Từ sân bóng một bên bay ra. Đi ra cung tuyến quỹ tích. Sau đó tinh chuẩn rơi vào phát bóng trong vùng. Gặp đây, Tachibana Kippy không chút nào yếu thế. Cấp tốc đưa bóng đánh trả. Chỉ bất quá, cầu vừa mới qua lưới. Liền phảng phất tiến nhập một loại nào đó quỷ dị lĩnh vực. Nó quỹ tích xuất hiện một chút sai lầm. Sau khi rơi xuống đất, cầu đàn hồi nháy mắt. Càng là chủ động hướng về Tiêu Dạ vị trí mà đi. Là lĩnh vực. Không thiếu quan chiến tuyển thủ có chút biến sắc, chỉ là một phát top spin, liền tùy tiện mở ra lĩnh vực, liền xem như Tachibana Kippy đánh trả, đều không tránh thoát được. Lĩnh vực này mạnh lên, sân bóng bên trong, Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh, đối mặt hướng hắn bay tới bóng tennis, hắn lặng yên dẫn đập, sau đó động tác tùy ý trên mặt đất vung, phanh, một cầu lốp bóng, bay thẳng hậu trường, cái gì? Cố ý thả handle hai bô cho ta. Tachibana Kippy cắn răng, hơi híp mắt lại. Không, không phải phổ thông lốp bóng. Mang theo mãnh liệt xoay tròn. Là trước kia gấp đôi. Dừng một chút, hắn một bước vọt tới trước. Sau đó mãnh liệt ra sức nhảy lên. Cả người cao cao bay vọt lên. Người thật sự cho rằng ta không dám đập bóng à. Một tiếng quát lớn. Tachibana Kippy không lưu tình chút nào vung xuống vỗ. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Một cầu như sét đánh. Thẳng tắp đánh vào đối trận. Lực lượng cường đại, tựa hồ đủ để cho quả bóng này bạo tác. Ta nói, ngươi sẽ ở hồi bốn hợp về cầu sai lầm. Lúc này mới hiệp hai. Tiêu Dạ sắc mặt như thường. Bước chân lui về phía sau. Lấy chân phải làm trục tâm. Nhưng người dẫn đập. Sau đó, hắn hướng phía trước không có vật gì không gian vung ra. Đúng lúc này, vốn nên đạn hướng ngoài giới hạn bóng tennis, phảng phất nhận không hiểu lực lượng hấp dẫn. Tại đàn hồi nháy mắt, lần nữa hướng phía Tiêu Dạ phương hướng bay tới. Công kích của ngươi, không tránh thoát được lĩnh vực của ta. Cầu nhanh không đủ, xoay tròn cũng không đủ. Lại là một tiếng cười khẽ. Bóng tennis lại lần nữa bay lên cao cao. Bay thẳng hậu trường. Đáng chết. Lĩnh vực thật phiền phức. Đầu tiên vẫn phải phá mất lĩnh vực này. Tachibana Kippy có chút căm tức nghĩ đến. Chỉ cần có lĩnh vực này tồn tại. Tiêu Dạ cơ bản cũng là phòng ngự vô địch. Chính là như vậy hao tổn. Đều có thể đem hắn ngạnh sinh sinh mài chết. Cầu nhanh không đủ. Vậy liền gia tăng cầu nhanh. Xoay tròn không đủ. Vậy liền man lực phá giải. Nội tâm cuồng hống. Tachibana Kippy lại một lần nữa nhảy lên. Đem toàn thân lực lượng. Quán tính. Thế năng. Hết thảy tất cả đều tập trung ở cánh tay phải bên trên. Oanh. Tựa như vũ trụ Big Bang một kích. đinh tai nhức óc, bóng tennis hóa thành một chùm sáng, đánh vào sân bóng bên trong, tựa như là lưu tinh trụy lạc một dạng. Đáng tiếc, báo trước là tuyệt đối. Tiêu Dạ Thần sắc hờ hững, trong hai mắt lóng lánh con Jiki chi hoàn, tài hoa hơn người tăng thêm Emperor Ai. Hiện tại ta, toàn trí toàn năng, tương lai của ngươi, người tất cả tương lai của ngươi tương lai, ta đều biết. Oanh, rơi bóng tennis, trọn vẹn cùng mặt đất ma sát gần một giây, mới đột nhiên đạn hướng Tiêu Dạ phương hướng. Nó đàn hồi phương hướng 10 điểm quỷ dị, liền tựa như đi ra 90 độ góc vuông. Cái gì? Tachibana Kippy biến sắc, nội tâm hoảng sợ, ta một kích toàn lực đều không phá hết lĩnh vực sao? Không, không đúng, hắn sớm biết trước ta sẽ đánh như thế nào. Lúc trước thực hiện tính nhắm vào xoay tròn, không phá hết cầu xoay tròn, liền không phá hết lĩnh vực của hắn. Không phải man lực không phá được, mà là coi như toàn lực hắn sử xuất man lực, cũng không đủ phá mất Tiêu Dạ giờ phút này duy trì lĩnh vực. Phanh, bỗng nhiên, lại là một tiếng vang nhỏ, bóng tennis lại lần nữa bay cao. Lần thứ ba, Tiêu Dạ tuyển thủ liên tục 3 lần handle 2 bô. Tachibana Kippy còn muốn đập bóng sao? Mới vừa nói tuyệt đối báo trước. Nếu như, chấm ngoặc kép, trên khán đài có không thiếu tiếng nghị luận. Nhưng tuyệt đại đa số người lại nghiêm túc mà nhìn xem, không nói một lời. Đáng chết, đừng quá coi thường ta. Tachibana Kippy có chút bị ý khiêu khích, giờ phút này mãnh liệt nhảy lên, lại lần nữa vùng xuống vỗ. Ta ngược lại muốn xem là ngươi phòng thủ trước sai lầm, vẫn là của ta đập bóng trước xảy ra vấn đề. Ngươi đã xảy ra vấn đề. Tiêu Dạ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ngay cả phòng thủ động tác đều chẳng muốn duy trì, thẳng tắp đứng tại đáy tuyến, thẳng tắp eo, căn bản không có nhận banh ý tứ. Từ thứ nhất cầu bắt đầu, ta ngay tại dẫn đạo ngươi về cầu. Ta biết được tương lai, ta làm bất quá là đem ngươi dẫn hướng cái cạm bẫy kia. Cái gì? Tachibana Kippy sắc mặt đại biến, hắn vung đập nháy mắt liền ý thức được không đúng. Quả bóng này xoay tròn là tương phản, cùng lúc trước handle hai bô hoàn toàn khác biệt. Hỏng bét, nội tâm ý thức được không thích hợp, nhưng giờ phút này đã tới không kịp. Tachibana Kippy chỉ có thể thời khắc cuối cùng thu lại một phần lực lượng. Nhưng mà, coi như thế, quả bóng này đã vượt ra hắn dự định quỹ tích. Phịch một tiếng, cầu xuất hiện trôi đi, cuối cùng rơi vào phía bên phải đánh đôi trong vùng. 15-0, 4 cái hiệp, hiểu sao? Tiêu Dạ có chút đưa tay, 5 ngón tay mở ra, tuyệt đối báo trước cùng Emperor Ai lực lượng, toàn trí toàn năng. Ta đem vừa rồi một chiêu này, xưng là Kantoku, Kantoku, nghe vậy, Tachibana Kippy sắc mặt khó coi. Kantoku hết thảy Kantoku, từ đối phương phát bóng nháy mắt bắt đầu, cầu trong sân hết thảy đến tiếp sau phát triển, đều đã tại dựa theo Tiêu Dạ kịch bản tại đi, căn bản không cần phản kháng. Ma vật, chấm ngoặc kép, Tachibana Kippy không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh. Cái này muốn làm sao thắng? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.